Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 100 mét, sâu cỡ đó sao, đảo đá này tuy nhỏ, nhưng tiềm lục địa của nó khá rộng. Đây chính là căn cứ quân sự tối mật của Interpol, cô với tôi là một trong số ít những người hiếm hoi được đặt chân đến đây đấy. Người ta làm gì dưới này, như một trung tâm hải quân bình thường thôi. Kyo nhún vai, người ta chế tạo tàu chiến ở dưới này. Những con tàu ngầm bậc nhất của Interpol như Jasper hay Hải Âu Y và hai đều được chế tạo ở đây. Thật sao, mà sao cứ đi bộ hoài vậy? Bộ một nơi hiện đại thế này không có thang máy à? Tất nhiên là có chứ. Tôi cố tình dẫn cô đi cầu thang bộ là để cho cô có cơ hội luyện tập cơ mà. Kyo bật cười, đi một lúc con đường dốc dừng lại và một cánh cửa nữa hiện ra. Kyo lại đặt bàn tay lên cánh cửa điện tử xác nhận dấu vân tay. 10 giây sau, cánh cửa mở ra, và một không khí làm việc nhộn nhịp hiện ra trước mắt Colin khiến cô phải há hốc miệng. Có rất nhiều kỹ sư mặc áo blau trắng trong này, có cả những đặc vụ mặc quân phục, màn hình vi tính ở khắp nơi, và chẳng ai để ý gì khi hai người bước vào. Kyo vẫn sải bước tự tin vào bên trong, anh đi thẳng đến một gian phòng. Có hai người mặc quân phục bồng súng đứng gác ngoài cửa căn phòng ấy nên cô đoán đây là một nơi quan trọng. Hai người thấy Kyo đi đến, bèn giơ tay chặn lại. Tôi có hẹn với giáo sư Tagashi, anh nói với họ, phiền anh đợi một chút, một trong hai người đáp lại và anh ta bước vào trong căn phòng đó. Một lát sau anh ta trở ra, vẫn mở nguyên cửa, nói. Giáo sư đang đợi hai người ở trong đó, phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng thênh thang, rất nhiều máy móc nhưng lại tuyệt nhiên không có một bóng người. Khi Colin còn đang mải đoán xem trong phòng này có gì đặc biệt thì một người đàn ông xuất hiện. Đó là một người đàn ông đậm nét châu Á, chạc ngoài 60 tuổi, chiều cao trung bình. Ông mặc một chiếc áo blau trắng nên trông ông giống một bác sĩ hơn, với đôi mắt nhân từ và cái miệng luôn cười. Đây chính là thầy dạy của Kyo và NR tại Azo. Kyo vội rảo bước lại gần, ôm lấy ông và cười nói vẻ thân mật. Lâu rồi em không gặp thầy, thế cô học trò yêu quý của ta không đi cùng em sao? Dạ cô ấy có việc khác rồi thưa thầy, đây là cộng sự mới của em, Apple. Ông đưa mắt nhìn Colin và khẽ gật đầu chào cô, rồi ông nói tiếp với Kyo, đến lấy Delphine à, vâng, đợi ta chút. Kyo và Colin lùi lại và quay sang xem giáo sư Tagashi đang bấm những nút màu đỏ và vàng ở trên tường. Một tiếng, két, vang lên và nền phòng nghiên cứu từ từ chuyển động vào bên trong. Một hồ nước rộng và có lẽ là rất sâu ở ngay dưới chân hai người. Hồ nước này có chiều dài khoảng 40 mét, chiều rộng khoảng 20 mét. Tàu ngầm Delphine thuộc loại tàu ngầm hiện đại nhất của giới quân sự ngày nay và có thể rất lâu nữa mới có một loại mới vượt được nó về mọi mặt. Nó có hình của một con cá heo, vỏ bên ngoài được làm bằng một hợp chất mới, là sự pha trộn của loại vật liệu làm tàu ngầm hiện nay và một vài chất liệu tổng hợp khác theo một công thức pha chế đặc biệt. Vì thế, nó hạn chế tối đa những thiệt hại do súng và thuốc nổ tác động vào. Đồng thời loại vật liệu này cho phép Delphine có thể lặn sâu xuống đáy đại dương hơn bất kỳ loại tàu ngầm nào khác. Mặt khác, do có hình dạng mô phỏng y nguyên hình dạng của chú cá heo nên nó có thể chuyển động trong nước một cách dễ dàng. Cách chương.